Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, chương 595, ta là Lam Tinh người A. Cách cái chết, dị thú thế giới một cái dị thú điểm tụ tập bên trong. Vang lên dường như sấm rền thanh âm, dựa theo dị thú ngôn ngữ, những lời này nhưng thật ra là bốn cái âm tiết. Nhưng ở bốn cái âm tiết còn chưa hoàn toàn hạ xuống xong, bầu trời trong xanh cũng đã mây đen rậm rạp, thanh âm hạ xuống đồng thời, mưa rào tầm tã cũng theo đó hạ xuống. Đây là Trần Kỳ sử dụng ngôn xuất pháp tùy, siêu năng lực có thể đạt tới hiệu quả. Có thể nói con này trùng tộc dị thú, nhưng không có thích thả bất luận là sóng năng lượng nào. Chỉ là thanh âm cùng lời nói nội dung, để thiên địa biến sắc. Nếu như Trần Kỳ ở chỗ này, trong nháy mắt là có thể xác nhận đây là một con siêu SSS cấp dị thú thứ 26 trưởng giả. Phát hiện một cái bị ca mệnh danh là thủy tinh thế giới, là có thể bị xâm lấn thế giới. Thứ 26 trưởng giả lựa chọn ở nơi nào thăng hoa chính mình sinh mệnh. Một con SSS cấp trùng tộc dị thú cũng không có siêu SSS cấp chân chính là ngôn xuất pháp tùy mà khẩn trương. Nói ra, giống như quá khứ, thứ 26 trưởng giả lợi dùng chính mình lực lượng cường đại, chế tạo 108 cái tọa độ không gian, dựa theo kế hoạch cùng thủy tinh thế giới thời gian tới tính toán. Chắc là tọa độ không gian xuất hiện 10 năm thời điểm mới có thể ổn định lại. Chúng ta cũng không hề để ý tọa độ không gian, bởi vì thủy tinh ở trên văn minh là văn minh khoa học kỹ thuật. Hơn nữa còn là phi thường lạc hậu văn minh khoa học kỹ thuật. Bọn họ thậm chí chỉ có hạn mấy trăm người rời đi tinh cầu mặt ngoài. Thứ 26 trưởng giả ban cho thủy tinh thế giới linh khí sống lại. Mà đối với linh khí, bọn họ càng là bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu. Có ở hơn 3 tháng phía trước, bên ngoài bên trong một đầu mối không gian xuất hiện không giống tầm thường ba động. Cư tất, có một con không gian chủng tộc dị thú nhân cơ hội đi trước thủy tinh thế giới. Có thể chi sau đó phát sinh lần thứ 2 ba động. Con kia không gian chủng tộc dị thú cũng không trở về. Lúc này mới dẫn phát rồi chú ý của chúng ta. Chúng ta ở lần thứ 3 ba động xuất hiện thời điểm phái ra cách, mà cách thông qua cái không gian kia tiết điểm, chính là không gian chủng tộc dị thú thông qua cái không gian kia tiết điểm. Hội báo đến đây kết thúc, siêu SSS cấp chủng tộc dị thú ngẩng đầu nhìn trời, trầm mặc sau một hồi lâu mới nói ra, cách cực kỳ có hy vọng tấn chức siêu SSS cấp, thậm chí có hy vọng tấn thăng đến trưởng giả cấp, cho nên cái kia thủy tinh thế giới sở có trí tuệ sinh mệnh, đều hẳn là vì cách tử vong mà trả giá thật lớn. SSS cấp trùng tộc dị thú gật đầu nói ra. Ta minh bạch, chúng ta sẽ không chờ đến tọa độ không gian ổn định. Chúng ta biết dùng một loại khác xâm lấn hủy diệt phương thức. Ưu tiên tập hợp đẳng cấp cao dị thú lực lượng, vì cách tử vong tìm kiếm sở hữu đại giới. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Kỳ làm sao cũng không nghĩ ra, biết có một con SSS cấp dị thú, nói trước thời gian hơn 5 năm ra hiện ở trên địa cầu. Càng không nghĩ tới là, con này SSS cấp dị thú tử vong, sẽ để cho một con siêu SSS cấp dị thú cảm ứng được. Cũng đối với thế giới loài người có hoàn toàn không phù hợp nguyên lịch sử quan tâm. Hắn vẫn còn ở liệp sát SSS cấp dị thú. Đây đã là hắn săn giết con thứ 10. Có thần khí SSS cấp dị thú. Từ bỏ ở Lam Tinh bên trên săn giết 3 con có thần khí SSS cấp dị thú. Hắn tổng cộng ở dị thú trong thế giới săn giết 6 con có thần khí SSS cấp dị thú. Việt Vương Kiếm đã thôn phệ đến rồi một cái bình cảnh. Nó cần phải thật tốt tiêu hóa một đoạn thời gian, mới có thể lần nữa bắt đầu thôn phệ thần khí con đường tiến hóa. Đề thăng là hết sức rõ ràng. Hôm nay Việt Vương Kiếm không chỉ có tự thân còn cứng rắn hơn, sắc bén. Trong thân kiếm bộ phận tồn trữ linh lực lượng cấp cùng linh lực chất lượng cũng đều có tăng lên rất nhiều. 16 cái nhất phẩm cảnh giới tu luyện giả, trạng thái hoàn mỹ dưới đan điền có thể tồn trữ nhất phẩm linh lực cực hạn. Liền là Việt Vương kiếm trong thân kiếm bộ phận hiện tại tồn trữ linh lực lượng cấp cùng chất lượng. Phía trước Việt Vương kiếm, chính mình hấp nạp linh khí chuyển hóa thành linh lực thời điểm, chỉ có thể chuyển hóa thành tam phẩm cảnh giới tu luyện linh lực. Hiện đang tăng lên 2 cái cấp bậc, ở uy lực phương diện tăng lên cũng không chỉ gấp 2. Hắc cầu vẫn là không có thay đổi gì. Đáng nhắc tới chính là, Trần Kỳ đem món đó chủ động loại hình phòng ngự thần khí luyện vào kim lũ y bên trong, đồng thời cũng sắp Minh Châu hộ tí luyện vào kim lũ y bên trong. Từ đó, kim lũ y cũng thành công thức tỉnh ra khỏi linh trí, trở thành đúng nghĩa thần khí, hơn nữa còn là lực phòng ngự phi thường biến thái thần khí. Trần Kỳ tự thân đề thăng lại không thế nào rõ ràng, bởi vì hắn đã đạt đến nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Muốn đột phá đến siêu nhất phẩm, y dựa vào tự mình tu luyện cần thời gian là nhiều vô cùng. Mà y dựa vào tiện nghi của mình trùng nữ nhi, lấy hiện tại tiện nghi trùng nữ nhi bình quân cảnh giới tu luyện mà nói, cũng cần thời gian hơn 1 năm. Siêu năng lực phương diện cũng trên bản chất không có đề thăng, ngoại trừ ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực không ngừng dung hợp siêu năng lực tinh thể, ở năng lượng lượng cấp trên có tăng lên bên ngoài, tương tự với tiến hóa siêu năng lực liền không có thay đổi gì, tổng thể mà nói vẫn là mạnh hơn rất nhiều a. Trần Kỳ ở tâm lý thở dài một hơi, hắn đi tới dị thú thế giới, khó không có tìm kiếm thực lực bản thân bên trên, bản chất tính đột phá ý tưởng, có thể thực lực của hắn đề thăng đều là tới từ với tiện nghi trùng nữ nhi. Đi tới dị thú thế giới sau đó, cũng chỉ có một Vương Mạc Mạc thành công tấn chức SSS cấp. Cái khác tiện nghi trùng nữ nhi tấn chức cũng không có S cấp đến SSS cấp như vậy chân chính tiến hóa, cho nên tự thân đề thăng cũng không rõ ràng, mạnh rất nhiều, nhưng thật ra là Việt Vương kiếm và kim lũ y trở nên mạnh mẽ, hai kiện chân chính thần khí nơi tay, Trần Kỳ sức chiến đấu thỏa thỏa SSS cấp vô địch. Nhìn về phía trước dị thú điểm tụ tập con kia hình người SSS cấp dị thú, Trần Kỳ một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có. Hắn thấy, chỉ cần đối phương là SSS cấp, vậy hắn liền là vô địch, lại có sợ gì, giết nó sau đó, ta liền có thể đi về. Hiện tại dị thú thế giới danh tiếng cũng khẩn trương lên. 7 con có thần khí SSS cấp dị thú tử vong, coi như dị thú thế giới xã hội kết cấu cùng ta nhóm thế giới loài người không giống với, cũng nhất định sẽ phát hiện dị thường. Làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy phát sinh nhiều như vậy bắt đầu SSS cấp dị thú trong lúc đó tranh đấu đâu. Trần Kỳ quyết định làm cuối cùng một phiếu, cùng phía trước giống nhau, lợi dụng chính mình đối không gian lý giải cùng vận dụng năng lực ẩn núp đến đó chỉ hình người SSS cấp dị thú bên người. Dường như đây chính là kia cái gì chủng tộc dị thú. Lô Mông không phải đã nói loại dị thú này ở đồng cấp bậc là vô địch sao? Những lời này bản thân liền có chuyện, bởi vì chủng tộc dị thú lại không chỉ một SSS cấp. Chúng nó nếu như đều vô địch lời nói, cái kia vô địch cái từ này còn có ý nghĩa gì đâu. Trần Kỳ nghĩ tới phía trước SSS cấp dị thú Lô Mông, ở bị hắn giết chết phía trước nói một ít tình báo, trong lòng vẫn như cũ không, rốt cuộc là người nào đồng cấp bậc vô địch, lập tức đã biết, hả, đang ở Trần Kỳ chuẩn bị hiện thân gọi ra Việt Vương kiếm chém giết thời điểm. Con kia SSS cấp chủng tộc dị thú dĩ nhiên nhìn về phía vẫn còn ở không gian hư vô trong hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, chủng tộc dị thú trực tiếp huy động lợi trảo, chộp tới không có vật gì hiện thực không gian. Màu đen khe hở trong nháy mắt xuất hiện, đó là không gian bị trực tiếp bắt nứt. Trần Kỳ cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ, không chút do dự từ không gian hư vô bên trong lóe lên một cái, tránh được cái kia mấy đạo từ thế giới hiện thật, kéo dài đến không gian hư vô trong không gian liệt phùng. Lấy hắn SSS cấp thân thể tố chất, nếu như không có sử dụng linh khí trang giáp nói, cũng sẽ bị không gian liệt phùng đơn giản vết cát. Cái này lóe lên một cái, chính là thế giới hiện thật 10 cây em tả hữu khoảng cách. Trần Kỳ thân ảnh xuất hiện ở thế giới hiện thật, có thể không chờ hắn đứng vững, lại lần nữa cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ. Vốn ở 10 cây em ra SSS cấp chủng tộc dị thú, lại nhưng đã xuất hiện ở Trần Kỳ trước người, lần nữa một chảo chộp tới hắn. Hắn đây mụ là SSS cấp. Trần Kỳ lui nữa, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, con này chủng tộc dị thú là SSS cấp, từ cái khác dị thú điểm tụ tập lấy được trong tình báo, cũng có thể xác nhận con này chủng tộc dị thú là SSS cấp. Nhưng mà từ hiện ở tốc độ của đối phương nhìn lên, từ đối phương cường độ công kích đến xem, đây tuyệt đối là khoảng cách siêu SSS cấp. Chỉ có cách một con đường SSS cấp, tránh được một chảo này sau đó. Trần Kỳ không tiếp tục lui lại, mà là gọt ra Việt Vương kiếm trực tiếp chém về phía chủng tộc dị thú cánh tay. Tựa hồ là cảm thấy Việt Vương kiếm cường đại, chủng tộc dị thú cũng lắc mình tách ra. Ngươi không phải dị thú. Lui về sau 100 mét xa chủng tộc dị thú, nhìn Trần Kỳ phóng ra sóng linh hồn, Lam Tinh bên trên sự tình, còn có trong khoảng thời gian này chết ở chúng ta trên thế giới những cái này SSS cấp dị thú, đều là ngươi làm chứ? Trần Kỳ có chút kinh ngạc, đây là hắn gặp phải con thứ nhất, ở kết thúc chiến đấu phía trước Tuyển Trạch cùng hắn trao đổi dị thú. Dưới tình huống bình thường, dị thú đều là tập quán dùng chiến đấu giải quyết tất cả vấn đề, như là Tiên Phong, Lô Mông, cũng đều là ở nhanh bị đánh thời điểm chết, lựa chọn giao lưu, nói cho ta biết, ngươi là thế giới nào người sống sót. SSS cấp chủng tộc dị thú tiếp tục nói ra. Ta lấy chủng tộc dị thú đoạn nhiệt hạch tên cam đoan. Ta sẽ đem thi thể của ngươi, tặng lại ngươi ra đời thế giới. Trần Kỳ nở nụ cười, thân thể bắt đầu co rút lại. Màu đen da thịt cũng từ từ trở thành nhạt, biến thành Lam Tinh nhân dáng vẻ. Người biết Lam Tinh bên trên sự tình, lại làm sao không đoán ra được. Ta nhưng thật ra là Lam Tinh người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.